Chương 369, Thủy Hoàn Đan. Cầu khen thưởng. Thủy Hoàn Đan. Giang Nam từ từ thì thầm một cái. Cái này dược tề rất lợi hại phải không? Đúng vậy, cũng dễ nói. Đơn giản mà nói, Thủy Hoàn Đan tổng cộng liền hai thuộc tính. Cái thứ nhất, làm vũ khí phụ gia thủy thuộc tính công kích, tạm thời có thể quên. Trong đó, là tối trọng yếu chính là cái thứ hai thuộc tính. Sau khi uống, 7 ngày, thể lực giá trị đều là mát trị số. Đơn giản mà nói, ăn Thủy Hoàn Đan sau đó, Giang Nam đang cùng quái vật thời điểm chiến đấu, hoàn toàn không cần cố kỵ thể lực của mình đăng giá. Cứ như vậy, nhưng là tiết kiệm được một số lớn thời gian đâu. Liên hướng về phía cái này một cái thuộc tính, Thủy Hoàn Đan, Giang Nam chắc chắn phải có được. Thất thất linh mỗi ngày, cái kia siêu nước cất ở địa phương nào? Giang Nam nhìn về phía mỗi ngày, mở miệng hỏi. A, căn cứ bản thảo cương mục ghi chép, siêu nước cất tổng cộng ở 3 cái địa phương sở hữu. Cực Bắc chi địa tinh thuần tuyết sơn, thiên sơn đỉnh cao thiên sơn thần hồ cùng với hải dương trong, thanh lưu cảnh. Mỗi ngày ôm thật dày bản thảo cương mục, nói rằng. Giang Nam, ta muốn nói kiến thức nói, Giang Nam ở trên toàn thế giới đều là số 1 số 2. Nhưng là, ở trên thiên ngày trước mặt, mình tại sao chính là một cái kia hết ngồi đáy giếng đâu? Cái gì cực bắc chi địa, cái gì thiên sơn thần hồ, cái gì thanh lưu cảnh mở mở tờ, một cái đều chưa có nghe nói qua à, có hay không? Xoa xoa mỗi ngày đầu nhỏ, Giang Nam nhìn lên trời thiên vân nói, mỗi ngày, ngươi liền nói chúng ta muốn đi đâu tìm siêu nước cất á hải dương trong thanh lưu cảnh. Mỗi ngày không do dự, non nớt nói, làm sao đi thanh lưu cảnh ta meo meo lặc cái đi, nghe đều chưa từng nghe qua. Trời mới biết, làm sao đi a một cách không ngờ. Nghe được Giang Nam vấn đề, mỗi ngày dĩ nhiên lung lay đầu nhỏ, ca ca, ta cũng không biết ta. Lúc nói chuyện, mỗi ngày một đôi tinh khiết đại con ngươi chớp chớp, nhưng là, ca ca nhất định sẽ biết đúng hay không? Giang Nam, nhìn lên trời thiên nhất phó sùng bái tiểu răng rớp, Giang Nam đem lời vừa tới miệng nén trở về. Mỗi ngày, ngươi trước cùng tiểu liên đi chơi biết, ca ca có chút việc chúng ta buổi chiều xuất phát có được hay không ân? Đường phân cách chuyên trách đại sảnh. Hải dương bên trong, thanh lưu cảnh thiên kiếm trận to hai mắt của mình, sau đó giống như xem quái vật nhìn Giang Nam, ta nói tiểu tử, ngươi là làm sao biết nơi này cái này bí cảnh, tối thiểu là các ngươi nhị chuyển sau đó, mới có ném một cái ném tỷ lệ có thể tiếp xúc được. Không ngừng thiên kiếm, còn lại đạo sư cũng đều mở to hai mắt nhìn Giang Nam. Giang Nam mang cho kinh ngạc của bọn hắn, thực sự là càng ngày càng nhiều. Nhìn thiên kiếm. Giang Nam xoa xoa mũi buồn bực nói, thiên kiếm đạo sư, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi đã nói có biện pháp gì hay không tiến nhập nơi đó nghe vậy, thiên kiếm mắt khơi một cái, nếu như người bình thường dám cùng hắn nói như vậy, đã sớm bị đòn. Khoát khoát tay, thiên kiếm chậm chậm lo lắng nói, tiểu tử, hải dương bên trong thanh lưu cảnh, cũng không phải là cái gì chỗ hiếm lạ. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói nhất định là, ở trước khi đi, ngươi không phải muốn biết một chút nó sao? Nghe được thiên kiếm lời nói, Giang Nam trong mắt hơi híp. Thiên kiếm đạo sư, phương diện này còn có cái gì cố sự hay sao? Cố sự coi như là a. Thiên kiếm nhìn một chút mặt bên, nơi đó là Lạc Phong tiểu trấn ven biển gần nhất địa phương, hải dương, mọi người đều biết, đại dương thủy là mặn. So với chúng ta dùng để uống thủy mà nói, đại dương thủy là đục ngầu. Bởi vì, chúng ta nếu như đói khát, uống nước biển chỉ biết chết nhanh hơn. Không thế nhưng, phàm là đều có hai mặt. Đục ngầu hải dương bên trong, có một cô so với chúng ta trên đất bằng càng thêm tinh khiết nguồn nước. Những cái này đồ bỏ luyện kim thuật sư xưng là, siêu nước cất. Vật này, là luyện kim thuật sư điên cuồng theo đuổi gì đó. Bởi vì, dùng nó chế luyện dược tề, công hiệu so với bình thường thủy có thể để thăng 20%. Vì vậy, phàm là có siêu nước cất địa phương liền được xưng là thanh lưu cảnh. Thanh lưu chính là chỉ siêu nước cất. Nghe được thiên kiếm giải thích, Giang Nam bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, hay là thanh lưu cảnh dĩ nhiên là ý tứ này. Suy nghĩ một chút, Giang Nam hỏi, cái kia thiên kiếm đạo sư, thanh lưu cảnh nơi đó có không có nguy hiểm gì? Nguy hiểm? Thiên kiếm nhàn nhạt nhìn Giang Nam liếc mắt, chậm rãi nói, đương nhiên là có nguy hiểm, thanh lưu cảnh chính là thủy nguyên tố linh khí đầy đủ địa phương. Ở nơi nào, đương nhiên biết dựng dục một ít sinh vật. Người qua thời điểm, tránh không được muốn cùng bọn họ chiến đấu. Giang Nam chân mày khẽ động, nói tiếp, những quái vật kia lợi hại hay không ta lại chưa từng đi, ta làm sao biết. Thiên kiếm liếc mắt, thanh lưu cảnh 1.8, nói trắng ra là chính là luyện kim thuật sư những tên kia thích địa phương. Ta cũng không phải luyện kim thuật sư, ta đi nơi đó làm cái gì? Còn như quái vật có nguy hiểm hay không đối với thông thường người chơi mà nói, tuyệt đối nguy hiểm. Đối với ngươi mà nói không khó lắm. Nghe được Thiên Kiếm lời nói phía sau, Giang Nam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không phải nguy hiểm là được. Hỏi được rồi sau đó, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Thiên Kiếm tiền tiền hậu hậu nói rất nhiều, duy nhất một cái trọng điểm không có nói ra đó chính là, đến cùng muốn thế nào mới có thể tiến nhập thanh lưu cảnh tờ S, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.